Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 444, Shirahoshi công chúa đâu? Toàn bộ đảo người cá kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Long cung ở vào đảo người cá chỗ cao, không tính là bao xa. Không bao lâu, đám người liền tới đến vương quốc Ryugu lối vào. Cần binh sĩ từ bên trong mở ra liên lạc hành lang gấp khúc thông đạo mới có thể đi vào. Đương nhiên, này đôi người khác mà nói có lẽ là một đạo lạch trời. Nhưng đối với Shinsei tới nói liền chưa hẳn. Ba la ba la, Fukaboshi lấy ra một cái cỡ nhỏ đen đen mushi. Đối với đen đen mushi nói ra, ta là Fukaboshi, nhanh lên mở ra thông đạo. Là vương tử điện hạ. Không bao lâu, đen đen mushi liền truyền ra một trận tràn ngập tôn kính tiếng nói. Theo thông đạo kết nối, cá mái chèo trở đi đám người cấp tốc tiến nhập vương quốc Ryugu bên trong. Oa, đây chính là vương quốc Ryugu à. Chấm ngoặc kép, quả thật rất đẹp đâu. Chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bởi vì trong vương quốc Ryugu này mặt xác thực so ngoại giới đảo người cá xinh đẹp hơn. Nơi này có thể tiếp xúc đến do trên bầu trời xuyên vào nước biển chiếu xuống ánh nắng. Chủ điện là do cỡ lớn đá san hô, vỏ sò, cái khác vật liệu xây dựng dựng mà thành cỡ lớn cung điện sang trọng. Đủ loại tinh mỹ vỏ sò dựng thành từng tòa tinh mỹ giả sơn. Nhiều loại loài cá ở bên trong thản nhiên du đãng. Nhiều loại san hô để cho người ta không kịp nhìn. Xin xây tiên sinh, trong này tất cả đều là nước biển. Cho nên các ngươi cần dùng cái này san hô chế tạo ra cỡ nhỏ bong bóng. Chấm ngoặc kép, mấy người tại một tầng nước biển cách tầng trước ngừng lại. Tại mọi người đều đi theo cá mái chèo trên thân xuống tới đằng sau. Fukaboshi lấy ra một bàn tay lớn nhỏ san hô đối với Shinsei nói ra. Không cần, chúng ta trực tiếp đi vào đi. Shinsei cười nhạt cự tuyệt nói. Nói xong, Shinsei tay phải tùy ý vung lên. Một đạo gần như trong suốt viên cầu kết giới trong nháy mắt đem mọi người bao trùm ở trong đó. Để ở đây Jinbei cùng Fukaboshi bọn hắn sững sờ. Bất quá mặc dù rất là kinh ngạc, nhưng là bọn hắn đều biết thú không có hỏi nhiều. Không bao lâu, tại đông đảo vương quốc Ryugu binh sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Shinsei bọn hắn theo Fukaboshi bọn hắn đi tới cũng không có cái gì nước biển chủ điện. Quốc vương Neptune một đoàn người đã chờ ở đây. Vương tử điện hạ, các ngươi trở về. Mấy vị người cá lão thần cung kính đối với Fukaboshi bọn hắn thăm hỏi một tiếng. Sau đó đều có chút hiếu kỳ nhìn qua Shinsei một đoàn người. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh khổng tước vương đi. Vừa mới đi vào chủ điện, còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ chúng nữ lập tức bị thanh âm này hấp dẫn. Sau đó liền có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì các nàng đều không có nghĩ đến lại có lớn như vậy nam tính nhân ngư. Chính là Ino cũng có chút kinh ngạc đánh giá hình thể xa so với thường nhân lớn Neptune. Người tốt, quốc vương Neptune, gọi ta Shinsei liền tốt. Chấm ngoặc kép, Shinsei mỉm cười đối với đứng dậy đi tới trước người. Đầu đội vương miện, hình thể so với bình thường nhân ngư còn muốn tới cường tráng. Xúc lấy rậm rạp xõa tung màu vỏ quýt tóc cùng sợi râu. Hai tay có hỏa diễm đồng dạng hình xăm. Trên thân mọc ra nồng đậm thể mao cự hình nhân ngư nói. Mọi người tại nói chuyện phiếm bên trong, cũng là không lộ vẻ như vậy xa lạ. Đương nhiên, có lẽ càng nhiều hơn là bởi vì Shinsei cùng Kizaru bọn người cái kia hoàn toàn có thể hủy diệt toàn. Bộ đảo người cá thực lực để cho dù là thân là đảo người cá hoàng tộc Neptune bọn hắn cũng không thể. Không cẩn thận đối đãi nguyên nhân. Tiệc tối lúc, Nami nhớ tới tựa hồ thiếu đi cái nhân ngư công chúa. Lập tức hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Neptune tiên sinh, nghe nói đảo người cá có vị nhân ngư công chúa. Hẳn là con gái của ngươi a. Làm sao không thấy nàng a? Nàng thế nhưng là nghe nói Shirahoshi công chúa mặc dù chỉ có 13 tuổi. Nhưng lại dị thường mỹ lệ. Đáng yêu động lòng người. Thân thụ đảo người cá đám người truy phủng. Nami tự nhiên muốn nhìn một chút cái này truyền kỳ Shirahoshi công chúa. hiện tại là nội dung cốt truyện bắt đầu trước 1 năm rưỡi. Shirahoshi đăng tràng là nội dung cốt truyện bắt đầu 2 năm sau. 16 tuổi, ngạch, Nami tiểu thư, ta xác thực còn có cái nữ nhi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe được Nami nghi vấn. Ngay tại hướng Shinsei mời rượu Neptune động tác trên tay lập tức một trận. Sau đó đặt chén rượu xuống. Sắc mặt có chút chán nản đối với Shinsei bọn hắn nói một lần Shirahoshi công chúa gặp phải. Sự tình chính là như vậy. Cái kia đáng chết Van der Decken cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền dùng cái kia trái Mato Mato Nomi năng. Lực đem vũ khí ném qua đến. Vì không cho Shirahoshi nhận uy hiếp. Ta không thể làm gì khác hơn là đưa nàng khóa tại có được cường đại phòng hộ năng lực tháp. Hát xeo bên trong. Chấm ngoặc kép. Neptune cười khổ nói ra. Cái gì? Kia cái gì Van der Decken thật sự là quá ghê tởm. Chấm ngoặc kép. Nami nắm tay nhỏ nắm chặt. Một mặt nộ khí. Nhịn không được lập tức đưa nàng trước mặt bàn ăn đập vỡ. Các loại đồ ăn hoa quả mất rồi một chỗ. Dọa Neptune bọn hắn nhảy một cái. Thật là một cái để cho người ta buồn nôn nam nhân. Nếu là ta bị nhìn thấy hắn, nhất định sẽ đem hắn cho thiến. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả Khalifa cũng là một mặt oán giận nói. Tựa hồ từ khi trải qua cái kia người trong suốt sự tình đằng sau. Nàng liền hơi một tí ưa thích nói thiến sạch ai ai ai. Để Shinsei có chút im lặng, Jinbei một mặt trịnh trọng nói với Neptune. Quốc vương bệ hạ. Xin yên tâm đi, lần này ta rời đi đảo người cá trước đó nhất định sẽ hết sức đem cái kia Van der Decken tìm ra. Đem hắn giải quyết hết. Cái kia Van der Decken ta ngược lại thật ra không lo lắng thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Vấn đề là gia hỏa kia cả ngày trốn ở bên trong biển sâu. Đáy biển lớn như vậy, muốn tìm được hắn thật sự là quá khó khăn. Neptune lắc đầu, có chút chán nản nói ra. Hiển nhiên, vương quốc Ryugu muốn đem Van der Decken bắt tới không phải 1 ngày 2 ngày. Nhưng là đều đã nhiều năm như vậy, vẫn không có bắt lấy ra hỏa kia. Cho nên Neptune mới có thể nói như thế. Ha ha, Neptune tiên sinh, đem Shirahoshi công chúa kêu đi ra đi. Nếu là một mực đem nàng quan trong tháp hát xeo, là người đều sẽ buồn sinh ra bệnh. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Không chỉ là Neptune, liền ngay cả Fukaboshi vài huynh đệ cũng có chút do dự. Bởi vì bọn hắn lo lắng Shirahoshi sau khi đi ra gặp được nguy hiểm. Lo lắng của các ngươi là dư thừa. Có lão phu cùng Shinsei đại nhân tại. Ngươi cảm thấy có ai có thể ở trước mặt chúng ta tổn thương được nàng sao? Kizaru lắc đầu cười nhạt. Trong mắt hắn, chỉ là một cái Van der Decken. Căn bản cũng không tính là gì. Xác thực, có Kizaru đại tướng cùng Shinsei các hạ ở đây. Quốc vương bệ hạ ngươi đại khái có thể yên tâm. Jinbei cũng đối Neptune khuyên nhủ. Hắn cũng tốt chút năm không có nhìn thấy đáng yêu Shirahoshi công chúa. Đã có Shinsei cùng Kizaru loại thực lực này kinh khủng cường giả ở đây. Cái kia Shirahoshi an nguy tự nhiên là không cần lo lắng. Cũng thế, vậy ta đây liền đi mang nàng ra đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.